đã đi tìm Thế Tôn. Từ hồi còn âu thơ, con đã nghe không thể dài hơn quá một nhiều. Con thấy không có gì đã qua, không có gì cần hồi phục. Bông hoa nào, hạt sỏi nào, ngọn lá nào cũng nhìn con nghẹn mặt, nhìn đâu con cũng thấy nụ cười thế tôn, nụ cười của không sinh không diệt đã nhận được từ hương. Thank you. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng Giêng năm 2004, chúng ta đang ở tại tu viện Lộc Uyển trong khóa tu mùa đông. Nếu có người hỏi quý vị là trên Lộc Uyển người ta tu cái gì? Tu thiền hay là tu tịnh độ? Thì quý vị có thể trả lời là ở trên đó họ tu cả hai cái. Họ cũng tu thiền mà cũng tu tịnh độ nữa. Điều này là sự thật. Tại vì cái pháp môn trên Lộc Uyển đó là sống đời sống hàng ngày như thế nào để mà mình cảm thấy là mình đang ở trong tịnh độ. Ngay trong giờ phút bây giờ, ngay trong giờ phút này. Cái đó gọi là tịnh độ hiện tiền. Có khi gọi là hiện pháp tịnh độ. Hiện pháp tịnh độ tức là tịnh độ bây giờ và ở đây. The pure land in the here and the now. Và nhờ có tu thiền, nhờ có thực tập hơi thở ý thức và bước chân có ý thức, cho nên chúng ta có thể làm cho tịnh độ có mặt trong giây phút hiện tại, ngay bây giờ và ở đây. Tịnh độ của tu viện Lộc Uyển không phải là một tịnh độ trong tương lai ở một phương trời khác, mà tịnh độ có mặt ngay trong đời sống hàng ngày. Nếu mình làm ăn khá có nghĩa là mình tu tập giỏi á, thì đi đâu mình cũng mang lực tịnh độ đi theo. Đó là một cái loại tịnh độ portable, đi đâu cũng đem theo nó được hết. Đi lên phi trường thì phi trường trở thành tịnh độ, đi ra nhà ga thì nhà ga trở thành tịnh độ, đi vào supermarket thì supermarket trở thành tịnh độ. Nếu quý vị đang tịnh độ đi theo thì quý vị sẽ xài ít tiền lắm, không có mua đồ nhiều. Những cái điều mà những cái người ta bán ở trong supermarket mà nếu mình thực sự không có cần tới thì không bao giờ mình mua. Nếu có tịnh độ rồi thì mình mua sắm rất ít. Không có tịnh độ mình mới cần mua sắm nhiều. Nhưng mà có tịnh độ rồi thì hạnh phúc chán, chỉ cần mua tối thiểu thôi. Mình đi phi trường thì có tịnh độ phi trường. Mình đi nhà ga, có tịnh độ nhà ga. Mình đi vào siêu thị, có tịnh độ ở siêu thị. Đi đâu thì tịnh độ đi theo đó. Mà mình không có mất đi sự an lạc, sự thánh thơi của mình. Và điều đó là điều chúng ta có thể làm được. Có những thầy đang làm được. Có những sư cô đang làm được. Có những sư chú đang làm được. Có những vị cư sĩ đang làm được. Và nếu họ làm được thì mình cũng có thể làm được. Phần lớn chúng ta đều thuộc về tông Lâm Tế, con cháu của thiền sư Lâm Tế. Nếu chúng ta có pháp danh chữ Trùng hay chữ Tâm hay chữ Nguyên hay là chữ Quảng hay là chữ Nhuận, chúng ta đều là con cháu của Tổ Lâm Tế cả. Và thiền viện Lộc Uyển nó là một thiền viện thuộc về tông phái Lâm Tế, cũng như là thiền viện Rừng Phong hay là đạo Tràng Mai Thôn đều là những cái cơ sở tu học theo cái pháp môn của sư tổ Lâm Tế hết. Mà Tổ Lâm Tế dạy chúng ta rằng là mình có thể làm buộc làm tổ được ngay trong giờ phút này. Và giữa Phật và chúng sanh đó, nó không có khoảng cách. Phật và chúng sanh không phải là hai thực thể có thể tách rời ra được. Nếu không có chúng sanh thì không có Phật, mà nếu không có Phật thì không có chúng sanh. Đó là cái giáo lý gọi là Phật sinh bất nhị. Phật sinh bất nhị. Phật đây tức là Bụt á, và sanh đây là chúng sanh. Bụt và chúng sanh không phải là hai cái thực tại riêng biệt. Và trong chúng sanh có Bụt, và trong Bụt có chúng sanh. Và tôi dạy rằng trong ta nó có một cái tâm. Trong chúng sanh cũng như trong Bụt á, nó có cái tâm sáng chói, shining mind. Nếu chúng ta biết trở về để sử dụng cái tâm đó thì ta có thể sống như Bụt, như Tổ, như Bồ Tát được. Sống an lạc, sống thảnh thơi, sống vững chãi, không có lo lắng, không có sầu khổ, không có tuyệt vọng. Và sở dĩ cái tâm sáng chói đó nó có chiếu sáng được, tại vì chúng ta đã bọc nó bởi nhiều cái lớp phiền não, vô minh, tham giận, kiêu căng, si mê, lầm lạc. Cho nên ánh sáng nó có chiếu ra được. Nó có nghĩa là chúng ta không có cái tâm sáng chói đó. Các Đức Thế Tôn có cái tâm sáng chói đó, và các Thế Tôn đã làm cho cái tâm sáng chói đó nó chiếu ra được bằng cách lột đi những cái lớp vỏ của phiền não, của si mê. Chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng có cái tâm sáng chói đó. Và nếu chúng ta biết trở về và chúng ta lột ra những cái bức màn u mê, hờn giận, thì chúng ta cũng có thể sống được những giây phút hạnh phúc như là Bụt và các vị Bồ Tát. Đó là cái căn bản của sự thực tập gọi là Phật sinh bất nhị, tức là Bụt và chúng sanh không phải là hai cái thực tại riêng biệt. Còn nếu chúng ta tu mà chúng ta nghĩ là chúng ta chỉ là chúng sanh thôi, ở trong này không có cái gì gọi là Bụt hết, Bụt là một cái thực tại ngoài ta, và ta chỉ tới chùa để lạy lục cầu xin một chút ân huệ. Mà chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta có cái nhìn nhị nguyên, chúng ta đi ngược lại với cái giáo lý của Đức Thế Tôn và của Tổ Long Tệ. Chúng ta muốn tới chùa để ăn mày một chút ánh sáng, để ăn mày một chút hạnh phúc, để ăn mày một chút tự do ở ngoài ta. Chúng ta là con số không, chúng ta chỉ là đau khổ, là u mê. Còn Bụt, Bồ Tát là những thực tại hoàn toàn ở ngoài ta. Và vì cho nên mới có sự cầu xin, mới có cái mặc cảm tội lỗi, mặc cảm nghèo đói, mặc cảm khổ đau. Và đó là một sự sai lầm lớn. Cho nên là con cháu của Tổ Lâm Tế, ta phải hiểu rằng Bụt ở trong tâm. Và khi nào mình trở về vận dụng được cái tâm sáng chói đó là mình hết khổ, mình có hạnh phúc, mình có an lạc, mình có tình thương. Và lúc đó mình tiếp xúc được với tịnh độ, và đi đâu mình cũng đem tịnh độ đi theo hết. Tịnh độ có thể mang theo được, the portable pure land. Nhưng mà tịnh độ mang theo được, the portable pure land, chúng ta không thể mua được ở ngoài siêu thị. Tịnh độ mang theo là chỉ có thể đạt được bằng sự tu tập mà thôi. Chúng ta bị kẹt trong cái đời sống bận rộn của xã hội hiện thời, không có thời giờ để trở về với chúng ta. Tại chúng ta phải đời sống, trong đời sống hàng ngày chúng ta phải đi ra ngoài. Chúng ta phải chạy theo. Và vì vậy cho nên không có thời giờ để trở về, để tiếp xúc được với cái tâm sáng chói đó, với cái tình thương đó, với cái sự hiểu biết đó, với khả năng sống hạnh phúc đó. Và vì vậy cho nên cái sự thực tập của chúng ta là sự thực tập trở về. Và chúng ta trở về bằng cách nào? Chúng ta nhờ có tăng thân, chúng ta nhờ có một cái gia đình tâm linh, có thầy, có anh, có chị, có em ở trong đạo. Thầy ta, sư anh của ta, sư chị của ta, sư em của ta đang thực tập đi đứng thảnh thơi, vững chãi, an lạc trong tịnh độ. Không bao giờ trốn chạy cái tự thân. Thì mỗi khi mà ta trở về chùa, ta trở về tu viện, ta tiếp xúc được với thầy, với anh, với chị, với em trong đạo, ta có một cơ hội để có thể làm được như các việc đó. Vì vậy cho nên nương tựa vào tăng thân là để trở về, để sống được cuộc đời mà buộc vào chư tổ muốn ta sống. Cái đó gọi là quy y tăng. Quy y tăng tức là nương tựa vào tăng thân, vào cái gia đình tâm linh của mình, trong một cái cuộc trở về với chính mình, trở về với buộc với tổ tiên. Và cái sự trở về đó có thể được xảy ra trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày. Cái đó thực sự là quy tăng. Sangang Saranang Gacchami là con về nương tựa nơi tăng. Chúng ta có hạt giống của hạnh phúc, của thương yêu, của sự tha thứ ở trong ta. Nhưng mà hạt giống đó không có ai tưới tẩm. Thành trong đời sống hàng ngày chúng ta không có hạnh phúc, chúng ta không có thương yêu, chúng ta không có tha thứ. Và nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không có cái Phật tánh, không có cái hạt giống của hạnh phúc, của thương yêu, của tha thứ. Thật ra thì ta rất là thương, ta rất là muốn tha thứ, nhưng mà ta làm không được. Làm không được là tại vì không có người phụ giúp. Nếu có một vị thầy, nếu có một người anh trong đạo, một người chị trong đạo, một người em trong đạo tới để mà tưới tẩm cái hạt giống của hạnh phúc, của tha thứ, của thương yêu, thì tự nhiên cái năng lượng của hạnh phúc nó phát hiện ra, cái năng lượng của thương yêu nó phát hiện ra, cái năng lượng của sự tha thứ nó phát hiện ra. Ta có thể nhìn bằng con mắt của sự tha thứ, ta có thể nhìn bằng con mắt của sự thương yêu, ta có thể nói được những cái lời tha thứ và thương yêu rất là dễ dàng. Nếu có một vị thầy, nếu có một người anh, nếu có một người chị, nếu có một người em, nếu có một người bạn tu tới giúp mình, nói rằng anh có hạt giống của thương, anh có hạt giống của hiểu, anh có hạt giống của tha thứ, và người đó tưới tẩm hạt giống đó, thì nội trong 5 phút, 10 phút ta thấy cái năng lượng của sự thương yêu nó được chế tác ra. Ta thấy được cái năng lượng của hạnh phúc nó được chế tác ra. Ta thấy được cái năng lượng của sự tha thứ nó chế tác ra. Tự nhiên ta nhìn được bằng con mắt thương, ta nói được bằng những lời thương. Nó dễ lắm, chỉ cần 5 phút thôi, hay là 7 phút thôi. Mắt thương, danh từ ở trong kinh là từ nhãn. Từ nhãn là con mắt thương, the compassionate eyes. Người nào cũng có con mắt thương hết. Mà tại sao không sử dụng? Ta nhìn người kia bằng con mắt thương, người đó dễ chịu lắm mà ta cũng dễ chịu lắm. Tại sao phải dùng con mắt dữ, con mắt ghét? Con mắt ghét mà dùng đó, thì người kia đau khổ mà chính mình cũng đau khổ nữa. Tại sao không có lấy con mắt ghét đi, lắp con mắt thương vô để nhìn? Mà chuyện đó là chuyện trong chốc lát. Và cái miệng mình cũng vậy. Cái miệng mình có khả năng nói những lời thương yêu, tại sao không nói những lời thương yêu mà chỉ nói những lời trách móc và lên án và buộc tội? Và vì vậy cho nên ta cần có một người anh trong đạo, ta cần có một người chị trong đạo, ta cần có một người em trong đạo, ta cần có một người bạn trong đạo, ta cần có một người thầy trong đạo để nhắc nhở ta, để tưới tẩm hạt giống tốt của ta. Cái đó nó phát xuất từ cái tâm sáng chói, cái Phật tính của mình. Con mắt thương gọi là từ nhãn. Lời nói thương gọi là ái ngữ. nội mà sử dụng hai cái đó thôi là tạo hạnh phúc thật nhiều cho những người trong gia đình mình và tạo hạnh phúc cho chính mình. Có những lúc trong quá khứ ta đã từng sử dụng mắt thương, và từ của mắt ta nó tuôn tràn ra cái năng lượng của hiểu và của thương. Ánh mắt của ta tràn ngập thương yêu, người kia nhìn vào thấy rất là dễ chịu. Cái nhìn của ta ôm lấy được cái người đó, công nhận người đó, trân quý người đó, chỉ cần nhìn thôi, không cần nói gì hết. Tự nhiên người kia nó nở ra như một bông hoa, chỉ cần nhìn thôi. Quý vị có khả năng nhìn người kia như vậy, tại sao quý vị không có nhìn bằng con mắt thương? Còn lời nói, chúng ta nói rằng lời nói không mất tiền mua, chỉ bằng một câu nói thôi mà người ta, mà mình có thể gây hạnh phúc cho người kia suốt cả ngày. Chỉ cần nói một câu thôi, người đó hạnh phúc cả ngày luôn. Rồi sáng mai đừng ngủ một đêm, sáng mai dậy còn có hạnh phúc nữa. Tại sao chúng ta không có nói những lời nói như vậy? Mà có phải là quý vị không có biết nói đâu? Quý vị đã từng sử dụng ái ngữ rồi, quý vị đã làm hạnh phúc cho người kia bằng một câu nói rồi, nhưng mà tại sao quý vị hạ tiện đến cái mức như vậy? Tại sao không có nói được những cái lời thương yêu? Vì vậy cho nên chúng ta có một cái kho tàng của hạnh phúc, chúng ta có một cái kho tàng của hiểu biết, chúng ta có một kho tàng của thương yêu mà chúng ta không có biết sử dụng. Và cái kho tàng đó nó cũng nằm ở trong cái tâm sáng chói của mình. Mà những phương pháp thực tập của Làng Mai, của Lộc Uyển, nó rất là dễ chịu, nó rất là dễ làm. Ví dụ bây giờ tôi mời quý vị đưa cái bàn tay trái lên và nhìn ở trong bàn tay trái. Trong đời sống bận rộn hàng ngày, mình có thời giờ đâu mà đưa cái bàn tay mình lên mà nhìn. Bàn tay này là bàn tay của ai? Có phải là bàn tay của mẹ mình trao truyền cho mình không? Đúng rồi, bàn tay này mình nghĩ là bàn tay của mình, nhưng mà đây là bàn tay của mẹ, đây là bàn tay của cha. Bàn tay này là sự tiếp nối của bàn tay mẹ. Bàn tay này là sự tiếp nối của bàn tay bà ngoại. Bàn tay này là bàn tay là sự tiếp nối của bàn tay cha. Bàn tay này là sự tiếp nối của bàn tay bà nội, ông nội. Đó là một sự thật rất là khoa học. Có những bàn tay rất khéo, khéo lắm, có thể làm hạnh phúc rất lớn, gây hạnh phúc rất lớn cho nhiều người. Cái bàn tay đó đó là thừa hưởng được từ tổ tiên ông bà. Chúng ta nhớ hồi nhỏ chúng ta hay đau vặt, cứ đau hoài. Chúng ta biết rằng nhờ đau như vậy, mà nhờ bệnh như vậy mà trong cơ thể của chúng ta nó phát sinh ra được những cái kháng thể, những cái antibodies, và nó chống cự lại được sự xâm chiếm của những cái con vi khuẩn ở ngoài đi vào. Rồi lớn lên chúng ta mới hết bệnh, chứ hồi nhỏ cứ đau lên bệnh xuống hoài. Có những lúc chúng ta nằm sốt, chúng ta khát nước, chúng ta cô đơn, rồi tự nhiên cánh cửa nó mở ra, rồi có một bà mẹ đi vào, mẹ ta đi vào. Chúng ta đang nóng sốt như vậy, khổ đau như vậy, và tự nhiên có một cái bàn tay nó đặt lên trên trán. Bàn tay rất là dịu dàng, bàn tay rất là tự ái, nó êm dịu như là tơ trời, nó chứa đầy cả tình thương. Và khi mà bàn tay đó đặt lên trên trán thì mình thấy trong người sao nó khỏe, sao nó nhẹ. Và mẹ ta nói, tôi nghiệp con tôi. Nó có bốn chữ thôi, tôi nghiệp con tôi. Không có cho uống thuốc, chưa cho uống thuốc, chưa làm gì hết. Chỉ cần để cái bàn tay lên trán và nói câu tôi nghiệp con tôi là mình thấy hầu như những cái đau khổ của mình nó tan biến đâu hết. 100% đau khổ bây giờ còn chỉ 8-9% mà thôi. Thì mẹ ta có cái sự dịu dàng đó, có cái từ hòa đó, có cái bàn tay màu nhiệm đó. Và dầu muốn hay dầu không, mẹ ta cũng đã trao cái đó cho ta. Và sau này khi ta làm mẹ, ta cũng có thể làm được như mẹ ta. Mỗi khi cháu nó sốt, ta cũng có thể tới để cái bàn tay đó lên trên trán của cháu. Ta cũng có thể nói, tôi nghiệp con tôi quá, và cháu nó cũng sẽ thừa hưởng được. Và như vậy, cái bàn tay của ta là sự tiếp nối của bàn tay mẹ, là sự tiếp nối của bàn tay cha. Bàn tay mẹ còn mầu nhiệm hơn nhiều. Mẹ có thể làm được những cái chuyện rất là mầu nhiệm. Mẹ đã nấu được một món canh, mẹ đã nấu được một món kho, mẹ đã giải quyết được những cái khó khăn rất là lớn trong cuộc đời. Và tất cả những cái kinh nghiệm đó, những cái tài năng đó mẹ đã trao truyền cho ta. Và mẹ ta đang có mặt thực sự trong bàn tay của ta. Ta hãy nói chuyện với mẹ đi. Mẹ ơi, con biết mẹ đang ở trong này. Con cảm ơn mẹ. Dù mẹ mình đang còn sống hay mẹ mình đã qua đời rồi, thì mẹ mình vẫn còn nguyên vẹn trong từng tế bào của cơ thể. Nếu mà mẹ mình suốt đời tất tả, ngược xuôi, lo lắng, không có giờ phút nào ngừng nghỉ hết, chưa có bao giờ được ngồi yên, chưa bao giờ được đi thiền hành một cách thảnh thơi trên lục uyển, thì mẹ mình bây giờ có một cơ hội. Mẹ ơi, lát nữa con sẽ đi thiền hành cho mẹ. Lát nữa mẹ sẽ đi thiền hành với con. Mẹ con ta cùng bước những bước rất là thảnh thơi, rất là an lạc. Tội nghiệp mẹ quá đi. Suốt một đời mẹ tần tảo, mẹ lo lắng, mẹ ngược xuôi, mẹ không có được cái cơ hội. Tại vì mẹ chưa được gặp thầy, mẹ chưa được gặp pháp, mẹ chưa được gặp tăng thân. Bây giờ đây, con có cơ duyên, mẹ con mình sẽ đi những bước chân thiền hành an lạc, vững chãi thánh thơi. Con sẽ đi với mẹ, mẹ sẽ đi với con. Con sẽ đi bằng chân của mẹ. Và con sẽ sử dụng bàn chân của mẹ để đi trên núi rừng lục uyển. Và mình nói chuyện với mẹ như vậy thì tự nhiên nó có một cái sự thông cảm, nó có sự truyền thông, nó làm cho tình thương nó trào lên từ trái tim của mình. Có thể là trong cái quá trình làm con, mình đã có lần giận mẹ, và có thể mẹ đã có lần giận mình. Có thể là trong quá trình làm con, mình đã có lần giận cha, và cha có thể đã có lần muốn tự mình. Nhưng mà đó là chuyện không may đã xảy ra. Là tại vì chúng ta chưa có cơ hội để mà học hỏi, để mà tu tập, để mà vượt thắng những cái cơn buồn, cơn giận. Khi mà cái cơn buồn, cơn giận nó nắm lấy ta, thì ta có thể nhìn bằng con mắt hờn dỗi, trách móc. Ta có thể nói một cái câu nó làm tan nát tình nghĩa. Mà như vậy không có nghĩa là cái tình thương trong ta nó đã mất, nó còn nguyên vẹn. Nhưng mà tại vì một cơn lốc của sự giận hờn nó đưa tới, nó làm cho con mắt ta đục ngầu, ta nhìn bằng sự căm thù. Nó làm cho cái lời nói của ta chua cay, đắng chát, gây cái sự nức lạn. Nhưng mà đó chỉ là những cơn bão thoáng qua thôi, nó gây lại thương tích. Nhưng mà trong lòng ta, cũng như trong lòng cha ta, cái sự thương yêu nó vẫn còn nguyên vẹn. Vậy vậy cho nên nếu trong quá trình làm con mà mình đã từng giận cha, hay nếu trong cái quá trình làm cha mà mình đã từng giận con và muốn từ con, thì mình nên biết rằng đó chỉ là những cơn bão nhất thời nó đi qua. Tình cha con, tình mẹ con nó có thể còn nguyên vẹn. Và quý vị hãy đưa bàn tay lên, nhìn cho kỹ, nói ơi, ba ơi, con biết cái ba có mặt một cách hiện thực, một cách đầy đủ trong mỗi tế bào của cơ thể con. Đây là một cái điều rất là khoa học. Mình tưởng ba mình là ngoài mình. Và khi mà ba mình già đi, chết đi là hết ba mình. Nhưng mà cái thực điều đó không có đúng. Ba mình đã trao truyền tự thân của ba cho mình và trao truyền 100%. Tất cả những cái vốn liếng, những khổ đau, hạnh phúc, tất cả những cái nhiễm thế của ba, những cái gen của ba, tất cả những cái gia tài, di truyền mà ba tiếp nhận được từ ông nội, từ ông cố, từ bà nội, từ bà cố, từ tổ tiên, ba đã trao hết cho mình, không có giữ lại một chút xíu nào hết. Và khi mà chúng ta tiếp nhận cái gia tài, di truyền đó, ta tiếp nhận một cách đầy đủ cái gia tài đó, và cái gia tài đó nó có mặt trong tất cả các tế bào của cơ thể. Chỉ cần lấy ra một tế bào thôi, có hàng triệu tế bào trong cơ thể, chỉ cần lấy ra một tế bào thôi, mà nếu chúng ta có những phương tiện đầy đủ, chúng ta có thể nhận diện ra hết tất cả những cái sự có mặt của tất cả các thế hệ tổ tiên ta ở trong đó. Không những tổ tiên con người, mà tổ tiên cây cối, cầm thú nữa. Tại chúng ta có những tổ tiên thuộc về loài người, nhưng mà chúng ta cũng có tổ tiên trong cái giới cầm thú, đất đá và cây cỏ. Chúng ta biết rằng khi mà trái đất đang còn là một cái tinh cầu chưa có sự sống, thì những cái hình thái đầu của sự sống nó được xuất hiện dưới những cái loài sinh vật đơn tế bào, những cái loài thanh tảo, tức là những cái loài rong xanh. Và những cái loài rong xanh đó là những cái tế bào đơn, nó bắt đầu nó nhả ra cái dưỡng khí. Chính nhờ dưỡng khí cho nên mới có sự sống sau này. Rồi những cái lớp tế bào, những cái lớp thanh tảo, những cái lớp rêu xanh đó, nó được phủ lên bằng bùn hay là bằng sạn, rồi nó bị ngạt, nó chết đi. Rồi trên cái lớp đó nó sinh ra một cái lớp rêu xanh khác, thanh tảo, tiếng khoa học là cyanophysia. Ngày xưa sư cô chẳng không làm luận án tiến sĩ cái đề tài là thanh tảo đó. Và nó có nhiều lớp như vậy, rồi cuối cùng những cái đó nó trở thành ra những cái tảng đá. Mà nếu bây giờ mình chẻ ra, mình thấy những cái lớp thanh tảo, lớp này chồng lên lớp kia, đó là tổ tiên của mình. Tổ tiên của mình là những cái tảng đá. Rồi từ những cái rong rêu đó thì mới có những cái loài thực vật khác, rồi xuất hiện những cái loài động vật. Và loài người là một cái loài xuất hiện rất là trễ trong lịch sử của sự sống trên trái đất. Và vì vậy cho nên chúng ta đã nói rằng tổ tiên của chúng ta là con người, nhưng mà tổ tiên của chúng ta cũng là cây cỏ, đất đá và cầm thú nữa. Và trong mỗi tế bào cơ thể có sự có mặt đầy đủ của các thế hệ tổ tiên. Và các thế hệ tổ tiên đã trao truyền lại cho chúng ta cái gia tài di truyền đó. Tất cả những đau khổ, tất cả những hạnh phúc, tất cả những kinh nghiệm của tổ tiên ta đều có trong bàn tay. Nếu mẹ ta biết nấu ăn khá, thì cái tài nấu ăn khá nó cũng còn nằm ở trong từng tế bào cơ thể. Nếu ta tập luyện một chút thì ta cũng có được cái tài năng của mẹ. Và vì vậy cho nên ta là một sự tiếp nối, ta không phải là một cái thực tại biệt lập đối với tổ tiên, với cha mẹ. Và khi mà ta nhìn vào bàn tay ta, ta thấy rất rõ ta là sự tiếp nối, và ta đã, đang và sẽ trao truyền cái gia tài đó cho những thế hệ tương lai. Quý vị đã từng làm cha làm mẹ, quý vị đã trao truyền cái gia tài đó cho các con. Nhưng mà có con không phải là cái hình thức trao truyền duy nhất. Tại vì có sự trao truyền sinh lý, có sự trao truyền tâm lý, có sự trao truyền văn hóa. Ví dụ như khi mà mình đi tu thì mình không có trao truyền bằng con đường sinh lý, nhưng mà mình có thể trao truyền bằng con đường tâm linh, con đường văn hóa. Và những người học trò của mình, những người bạn của mình, những người đệ tử của mình tiếp nhận lực của mình rất là nhiều. Mình có thể trao truyền được sự thương yêu, sự hiểu biết, sự thảnh thơi, sự vững chãi. Đức Thích Ca là tổ tiên của mình, Thiền sư Lâm Tế là tổ tiên của mình, nhưng mà họ không phải là tổ tiên huyết thống, họ là tổ tiên tâm linh. Và tổ tiên huyết thống trao truyền cái gia tài diễm thế, còn tổ tiên tâm linh trao truyền cái gia tài tâm linh. Và sự trao truyền, hai sự trao truyền đều rất là quan trọng. Nhờ có tổ tiên tâm linh mà ta biết hiểu, biết thương, biết sống hạnh phúc, biết tha thứ, biết làm hạnh phúc cho mình và cho người, biết vượt thắng những cái sầu khổ, những lo lắng, biết mở con đường giải thoát để đi vào cái thế giới của vô úy, của sự không sợ hãi, biết tiếp xúc được với cái vô sinh bất diệt. Đó là một cái thành quả lớn lao nhất mà con người có thể thực hiện được, là tiếp xúc được với thế giới của vô sinh vô bất diệt. Tổ tiên huyết thống có thể trao truyền cho chúng ta rất nhiều tài năng, rất nhiều trí tuệ, rất nhiều kinh nghiệm, mà chính tổ tiên tâm linh mới trao truyền cho chúng ta được cái khả năng có thể vượt thoát sinh tử, có thể đi tới cái tự do hoàn toàn. Và vì vậy cho nên mỗi con người chúng ta có hai dòng truyền thống, hai cái gia đình. Một cái gia đình gọi là gia đình huyết thống, một cái gia đình kia gọi là gia đình tâm linh. Con người mà thiếu một trong hai cái gia đình đó thì không có gốc rễ. Nếu chúng ta mất gốc trong truyền thống huyết thống, nếu chúng ta giận cha, giận mẹ, nếu chúng ta không có gốc rễ trong gia đình huyết thống, thì chúng ta sẽ là những con người bơ vơ. Chúng ta sẽ đi như là những con ma đói. Không có gia đình là một cái đau khổ rất lớn. Không có gốc rễ trong gia đình là một cái đau khổ rất lớn. Và vì vậy cho nên nếu có con, chúng ta đừng để cho cái tai nạn đó nó xảy ra. Nếu con mình mà bỏ mình mà đi như là một cái bóng ma, như là một con ma đói, thì đó là mình đã bất hiếu với tổ tiên mình. Gia đình phải là một cái mảnh vườn xanh tốt để cho những cái cây nó mọc lên được. Các con mình phải có gốc rễ trong gia đình huyết thống, phải biết thế nào là hạnh phúc gia đình, phải biết thế nào là hiếu thảo, phải biết thế nào là sự tiếp nối tổ tiên. Và vì vậy cho nên mình phải tổ chức đời sống gia đình như thế nào để có hạnh phúc, để con của mình nó cảm thấy thoải mái, để con của mình trong những cái cuộc phiêu lưu nó nhớ tới nhà để nó trở về, thì lúc đó mình mới thành công được. Và nếu muốn cái gia đình mình trở thành ra một cái quê hương, một cái mảnh vườn xanh tốt, và con cháu nó luôn luôn trở lại, thì mình phải biết tiếp xúc với gia đình tâm linh. Tiếp xúc với gia đình tâm linh đó, thì mình có khả năng tổ chức lại gia đình của mình, để trong gia đình mình có cái hiểu, cái thương, cái tha thứ, và để cho những người con bỏ nhà ra đi vì giận hờn, nó có thể có cơ hội trở lại được. Thì lúc đó mình mới thực sự là có hiểu đối với tổ tiên, với ông bà của mình. Nếu không, mình thật sự là bất hiểu. Tại vì con mình là ai? Con mình là sự tiếp nối của mình. Con mình chính là mình. Nó đi phiêu lưu, nó mất gốc, nó lạc lõng, thì chính là mình đi phiêu lưu, mình mất gốc, mình lạc lõng. Con mình là sự tiếp nối của mình. Cái điều này mình phải tâm tâm niệm niệm, phải nhớ. Những khổ đau của con mình là khổ đau của mình. Những bơ vơ của con mình là bơ vơ của mình. Và vì vậy cho nên chăm sóc cho con mình, tức là chăm sóc cho chính mình. Tại vì mình đã trao truyền từ thân của mình cho con mình. Và nếu mình là cha mẹ giỏi, mình không những mình trao truyền được cái huyết thống, mà mình trao truyền được cái tâm linh nữa, cái văn hóa nữa. Tại mình không phải chỉ được làm bằng huyết thống, mình còn được làm bằng văn hóa, bằng tâm linh. Và vì vậy cho nên khi trao truyền, mình phải trao truyền được cả hai mặt. Vậy thì trong quá trình làm con, nếu nó đã xảy ra cái sự kiện là mình giận cha, mình muốn từ cha, thì mình phải tu. Mình phải tu để thiết lập lại sự thông cảm. Mình ngồi xuống, mình đưa bàn tay lên và mình nói: ba ơi, con biết là ba không phải là một thực thể ngoài con. Ba có mặt một cách toàn diện ở trong từng tế bào của cơ thể con. Và con là sự tiếp nối của ba. Con mà giận ba, tức là con giận chính con. Tại vì con là sự tiếp nối của ba. Làm sao con lấy con ra khỏi ba được? Lấy con ra khỏi ba thì con đâu còn là con nữa. Vì vậy cho nên con biết rằng ba đang có mặt ở trong mỗi tế bào của cơ thể. Có thể là ba chưa có cái cơ hội tiếp xúc với chánh pháp. Ba chưa biết cái nghệ thuật điều phục cơn giận, nhìn bằng con mắt thương, nói những lời ái ngữ, cho nên ba đã lỡ nhìn con bằng con mắt ghét bỏ, ba đã nói với con bằng một vài lời nói không còn tình nghĩa. Nhưng mà cái điều đó không có nghĩa là ba không có trong con, và con không có giận ba, tại vì ba đã không có cơ hội tu học. Bây giờ con có cơ hội tu học, con sẽ tu cho ba. Ba có mặt ở trong con. Nếu con chuyển hóa được con thì con cũng chuyển hóa được ba. Vậy vậy cho nên con sẽ thực tập cho ba. Nói như vậy xong thì tự nhiên nó có một cái sự thông cảm, nó có sự truyền thông, nó xảy ra ở trong cơ thể của mình. Giữa mình với ba mình ở trong này nó có sự hòa giải. Và khi mà mình đã hòa giải được với ba của mình ở trong con người của mình, thì hòa giải với ba ngoài trở thành một chuyện rất là dễ dàng. Và nếu mình làm cha mẹ cũng vậy. Lỡ trong quá trình làm cha làm mẹ mà mình đã tuyên bố một câu từ con: mày không phải là con tao, mày đi đâu thì đi, con tao nó không có như vậy được. Mình đã đuổi nó ra khỏi, mình đã đóng cửa nhà lại và mình cương quyết không có muốn nó trở về nữa, thì cái đó chẳng qua chỉ là một cơn sốt nhất thời. Tại vì mình chưa có cái cơ hội tiếp xúc được với chánh pháp, với tam bảo. Cho nên trong một cái cơn bão tố của sự giận dữ, mình đã nhìn bằng con mắt ghét bỏ, mình đã nói bằng những lời không có tình nghĩa. Nhưng mà sự thật mình thấy rằng cái đứa con mà mình đuổi đi đó, mình không có thừa nhận đó, nó là ai? Nó là chính mình. Nó là tương lai của mình. Nó là sự tiếp nối của mình. Nếu nó đau khổ thì mình đau khổ. Nếu nó tự tử là mình tự tử. Và mình không có muốn một cái gì xảy ra cho nó. Và khi mà thấy được như vậy rồi thì mình và con mình ở trong mình nó có một cái sự trường thông. Con mắt của mình tự nhiên nó ứa ra cái chất liệu của sự thương yêu. Và mình có thể nói được một cái lời ái ngữ: con ơi, con đã vùng về, con đã dại dột, con đã làm khổ ba. Nhưng mà ba cũng đã vùng về, đã dại dột, làm khổ con. Ba và con không phải là hai thực tế riêng biệt. Ba là sự tiếp nối của con đứng về phương diện tổ tiên. Còn con là sự tiếp nối của ba đứng về phương diện tương lai. Và hai cha con mình phải hòa giải với nhau mới được. Thì chúng ta mới có một cái tương lai. Thì đưa bàn tay lên và nhìn thấy con mình ở trong bàn tay của mình. Đưa bàn tay lên để thấy được ba mình ở trong bàn tay của mình. Và công việc hòa giải đó nó được thực hiện có thể trong một cái giờ thiền quán. Mà nếu quý vị không có trở về được, mà không có quán chiếu, thì làm sao có được cái thấy, có được cái hiểu. Mà cái thấy đó, cái hiểu đó, nó đưa tới cái thương và cái sự tha thứ. Vì vậy cho nên ở trong đạo Phật á, chúng ta học được rằng cái thương được làm bằng cái hiểu. Cái hiểu tức là cái thấy. Hiểu á, tức là bát nhã, tức là trí. Tức là trí, tức là bát nhã, tức là prajna. Nếu mà không đưa bàn tay lên và không có thấy được rằng là cha mình có trong này, mẹ mình có trong này, mình là sự tiếp nối của cha của mẹ, mình chính là cha mẹ, mình chương chở cha mẹ trong cơ thể của mình để đi về tương lai. Nếu không thấy được như vậy, nếu có cái hiểu đó, thì làm sao chấp nhận được? Làm sao tha thứ được? Làm sao thương yêu được? Cho nên cái hiểu là cái nền tảng của cái thương. Thương tức là bi, từ bi. Từ bi, Maitri Karuna. Karuna là bi, Maitri là từ bi. Và khi mà có hiểu rồi thì tự nhiên cái thương nó được chế tác và nó hiện ra trong ánh mắt, nó hiện ra trong lời nói. Không có cần phải cố gắng gì hết. Cho nên thiền là gì? Thiền là đưa cái hiểu vào. Đưa cái hiểu vào thì tự nhiên cái thương nó như là một cái mạch nước, nó trào lên. Mà muốn có cái hiểu thì phải đi ngang qua. Muốn có cái prajna phải đi ngang qua cái smriti và cái samadhi. Smriti tức là niệm. Rồi samadhi là định. Rồi mới đi tới cái prajna, tức là tuệ. Mà niệm là gì? Niệm là trở về với giây phút hiện tại. Trở về với giây phút hiện tại phải làm một cuộc trở về. Tại vì trong đời sống hàng ngày chúng ta cứ chạy, chúng ta sống một cuộc sống phóng thể, chúng ta bỏ chúng ta mà chạy ra ngoài. Chúng ta chạy theo công việc, chúng ta chạy theo sự nghiệp, chúng ta chạy theo danh lợi, chúng ta chạy theo tiền bạc, chúng ta chạy theo bổn phận. Mà chúng ta không có cái thì giờ, cái cơ hội trở về để chăm sóc cái thân và cái tâm của mình. Và tiếp xúc với những cái đau khổ của mình để mà trị thương, để mà trị liệu những cái đau khổ đó. Chúng ta không có thì giờ trở về để mà nhận diện cái hạt giống của hiểu, của thương và tư tâm những cái hạt giống đó. Vì vậy cho niệm tức là trở về với giây phút hiện tại, trở về để tiếp xúc với tâm sáng chói, với hạt giống của hiểu và thương. Và khi mà trở về được rồi thì cái tâm của mình nó chuyên chú vào đó, định là concentration. Nếu không có cái sự chuyên chú, nếu không có sự tập trung thì không có thể nào có tuệ được. Cũng ví dụ như khi mà quý vị làm toán thì quý vị phải có ít nhất phải có một ít cái sự tập trung tâm ý. Không có tập trung tâm ý thì không có thể nào làm toán được. Thì các em bé học sinh nó đi học, nó làm toán thì nó phải có định thì mới nó làm toán được. Nó muốn làm một bài văn thì nó cũng phải để cái tâm chuyên chú vào đó mới làm bài văn được. Thành ra định không phải là cái chuyện của người tu không. Tất cả chúng ta, ai mà muốn thành công trong cuộc đời đều phải có niệm và có định hết. Nhưng mà trong khi tu, mình đưa niệm và định tới một cái mức rất là cao, rất là sâu. Và khi mà mình đưa bàn tay lên thì mình phải trở về, phải ý thức được rằng đây là bàn tay của mình. Tôi thở vào, tôi biết đây là bàn tay của tôi. Thở ra, tôi biết bàn tay này cũng là sự tiếp nối của bàn tay của mẹ, của cha. Thì bắt đầu niệm nó đưa tới định. Và lúc đó mình cũng nghĩ tới chuyện chiều nay mình nấu món gì, là cái bill telephone không biết là mình đã trả chưa. Ví dụ như mấy cái đó gọi là tán loạn. Tâm tán loạn. Tán loạn là ngược với định. Và định tức là mình chuyên chú vào một cái thôi. Khi mình nhìn bàn tay thì mình chỉ nhìn bàn tay thôi. Có cái năng lực của sự chuyên chú nhìn vào trong bàn tay thì mình thấy được, bắt đầu thấy được. À, té ra mình không phải là một thực tại biệt lập đối với cha mình. Mình là sự tiếp nối của cha mình là chính cha mình. Và mình có thể làm hay hơn cha mình. Nhờ Phật Pháp, nhờ Tăng Thân, nhờ Tam Bảo, mình có thể làm hay hơn cha mình. Để cho cha mình trong mình có được cái sự thảnh thơi, có được sự hạnh phúc. Và khi mà thấy được rồi thì tự nhiên cái giận hờn, cái chia rẽ, cái thất tuyệt vọng nó tan biến đi như là tuyết dưới ánh sáng mặt trời. Và cái hiểu nó bắt đầu nó biểu lộ. Và khi có cái hiểu rồi thì tự nhiên mình chấp nhận được, mình thương được. Và khi mà chấp nhận được, thương được thì ánh mắt mình nó thay đổi liền. Con mắt nhìn nó khác liền. Và khi người ta thấy con mắt mình, người ta thấy dễ chịu hơn nhiều lắm. Và khi mà mở miệng ra, cái lời nói mình tự nhiên nó ngọt mà không cần phải cố gắng gì hết. Còn nếu quý vị cố gắng nhìn để thương, cố gắng có được đâu. Cố gắng nói một câu dễ thương, cố gắng có được đâu. Nó rất là giả tạo. Nếu không có cái hiểu làm cái nền tảng thì mình chỉ có thể đóng kịch được thôi. Mà đóng kịch thì người ta biết. Đóng kịch thì người ta biết. Và vì vậy cho nên thiền quán trước hết là phải trở về. Phải tập trung tâm ý vào chừng đó. Phải nhìn cho sâu. Và nhìn cho sâu tự nhiên nó có hiểu. Có hiểu thì tự nhiên cái thương nó trào ra trong ánh mắt và trong lời nói. Và trong những cái cử chỉ của mình. Ví dụ như quý vị trưa nay ra ngồi ở dưới một gốc cây, nghĩ tới người cha của mình, nghĩ tới người mẹ của mình, nghĩ tới người bạn của mình, nghĩ tới người con của mình, nghĩ tới người hôn phối của mình. Và thấy được rằng người đó đã đau khổ, đã giận hờn, đã tủi thân. Và mình chịu trách nhiệm một phần trong cái đau khổ, trong cái giận hờn, trong cái tủi thân đó. Mình thấy được như vậy, tự nhiên mình cảm thấy thương. Cảm thấy tội nghiệp, cảm thấy thương. Và mình muốn nói một câu gì đó cho người đó bớt khổ. Mình mới rút cái portable ra, mình bấm. Nó nhất định thế nào mình cũng nói được một câu dễ thương. Thì tôi tin chắc rằng chỉ cần ngồi 5 phút hay 10 phút dưới gốc cây mà có niệm, có định và có tuệ rồi, thì quý vị có thể nói được một câu rất là dễ thương. và người đó sẽ trông chờ cái sự trở về của mình. Có những câu nói nó rất ngắn nhưng mà nó biểu lộ được tình thương rất lớn. Mẹ ơi, con biết là mẹ đang còn sống đó với con mừng quá đi. Con được ngày nào có mẹ, ngày đó là con đang còn ở thiên đường. Nói câu như vậy thôi. Đâu cần phải mua đồ cho thật nhiều về. Đâu cần phải nấu món này món kia đâu. Chỉ cần nói câu đó đó thôi. Thì tự nhiên cái hạnh phúc nó tràn đầy trái tim của mình. Và hạnh phúc đó nó cũng tràn đầy trái tim của người mẹ. Tu là nó có lợi như vậy đó. Hay là mình nói với người bạn hôn phối của mình đang giận mình. Em thiệt là đồ ngu. Có anh như vậy, bầu nhiệm như vậy đó, mà em không biết thừa hưởng. Em thiệt là đồ ngu. Anh la em đi. Em mắng em cái cho đáng đi. Nói một câu như vậy thì người kia hết giận mình liền. Mà tất cả những cái đó là những cái mình có thể làm được với một ít niệm, với một ít định và với một ít tuệ. Có Phật tử nói tại sao vô thiền đường không có tượng Phật. Phật là gì? Phật là niệm, là định và là tuệ. Và Phật đó mình mang trong trái tim của mình. Và mình tới chùa, mình tới đạo tràng để tu tập đó, để đã làm lớn lên ba cái năng lượng đó, niệm, định và tuệ. Quý vị có thể làm hạnh phúc được cho người thương của quý vị ngay trong ngày hôm nay. Và khi mà người thương của mình bớt khổ, mỉm cười được, có hạnh phúc được, thì cái hạnh phúc của quý vị cũng sẽ lớn lên. Và chuyện đó có thể làm được trong chấp nhoáng. Tất cả đều do cái tâm mình của mình hết. Quý vị có biết không? Tất cả những khổ đau của mình đều do tâm mình mà đi ra hết. Cái tâm sáng chói mà bị bưng bít, cái tâm thương yêu, cái tâm hiểu biết mà bị bưng bít là tại vì những cái lớp vỏ của giận hờn, của si mê. Mà mình cứ tưởng rằng khổ đau nó từ người khác trao cho mình. Không phải như vậy đâu. Nếu trở về tâm, nhìn cho rõ cái tâm, tháo tung những cái bức màn, những cái lớp màn vô minh giận hờn ra, tâm nó sáng chói ra, tự nhiên mình thánh thơi, mình hạnh phúc. Mình chấp nhận, mình thương yêu một cách rất là dễ dàng. Chuyện đó có thể làm được trong ngày hôm nay. Và điều rất là hay là chỉ cần 3 phút, 5 phút thực tập thôi là mình đã có thể làm được như vậy rồi. Có một lần con quan chủ tỉnh tới thăm thiền sư Lâm Tế, tức là sư tổ của mình đó, nhằm cái ngày lâm biển. Ngày xưa là tổ Lâm Tế mỗi tuần cũng có ngày lâm biển. Thành ra ông Quang, ông đi ra thăm thiền đường, ông thấy không có ai tụng kinh cả, không có nghe tiếng tụng kinh. Hôm nay là bạch thiền sư, các thầy ở đây có tụng kinh không? Nó không có tụng kinh. Mà thiệt sự ngày hôm đó các thầy không có tụng kinh, ngày nghỉ mà, lâm biển mà. Lộc Uyển cũng vậy đó. Có ngày nếu quý vị lên nhằm ngày thứ hai á, sẽ thấy không có tụng kinh gì hết. Nhưng mà có đi thiền hành, có ăn cơm im lặng, cũng thực tập rất là sâu sắc, nhưng mà không có hình thức gì hết. Rồi ông chủ tịch nói, vậy thì có ngồi thiền không? Không có tập tụng kinh nhưng mà có tập ngồi thiền không? Tổ nói, cũng không tập ngồi thiền luôn. Thì ông quan chủ tịch ông nói là tu mà không có tụng kinh, không ngồi thiền thì làm cái gì? Thì tổ mới cười nói, ở đây chúng tôi chỉ học làm buộc với làm tổ thôi à. Tức là như vậy đó. Tức là làm thế nào để có cái năng lượng, có niệm, có định và có tuệ, có hạnh phúc ngay trong giờ phút hiện tại thôi. Chứ tụng kinh niệm Phật mà không có thương, không có hiểu, không có hạnh phúc thì tụng kinh niệm Phật làm cái gì? Ở trong Lâm Tế Lục đó, có ghi lại câu chuyện đó. Và may thay cái ông chủ tịch đó, ông quan chủ tịch đó là người cũng có Phật khá. Thế ông nói, trời đất ơi, mình tưởng là vàng vụn á, nó là quý, nhưng mà nó rơi vào trong cái mắt cũng xốn lắm. Nó có nghĩa là nếu mình bị kẹt vào những cái hình thức thì mình cũng mất đi những cái quý nhất. Thế ông nói như vậy. Lại thầy, vàng tức là nó quý, vàng mạt, vàng vụn, vàng bột nó rất là quý, nhưng mà để nó rơi vào trong mắt cũng là xốn lắm, cũng là đau lắm. Thì lúc đó thiền sư Lâm Tế mới mỉm cười nói, ấy vậy mà lâu nay tôi cứ tưởng ông là thứ tầm thường. Thế ra ông có thể hiểu được những cái như vậy, tất cả những cái thực tập hình thức như là tụng kinh, ngồi thiền, mà nếu không đem được cái hiểu và cái thương thì những cái đó không có giá trị gì hết. Và vì vậy cho nên nghe pháp, giảng pháp, ngồi thiền, tụng kinh, mà nếu không có làm lớn được, lên được cái hiểu và cái thương thì những cái thực tập đó nó là những cái hình thức không có đưa lại sự ích lợi. Quý vị không cần phải xuất gia, quý vị không cần phải thọ giới tỳ kheo, quý vị không cần phải làm giáo thọ, quý vị chỉ cần thực tập hiểu và thương là quý vị làm được hạnh phúc cho cuộc đời rồi. Hạnh phúc cho chính mình, hạnh phúc cho người hôn phối của mình, hạnh phúc cho những đứa con của mình, hạnh phúc cho cha mình và cho mẹ mình. Và chuyện đó có thể làm được bây giờ, ngày hôm nay. Và nếu mà làm ăn khá thì nội trong 2-3 phút thực tập đã có thể làm trào dâng lên cái hiểu và cái thương đó. Ngày hôm nay thì những người trẻ sẽ ăn cơm với là các thầy các sư cô trẻ, picnic ở dưới sông trong sáng. Chúng ta sẽ đi thiền hành bắt đầu từ bãi đầu xe của xóm Vương Trại. Và các thầy các sư cô trẻ thì sẽ hướng dẫn sự thực tập cho các thanh niên, các thiếu nữ và các thiếu nhi. Họ có thể ăn cơm riêng với nhau, ăn cơm chung với nhau, những người trẻ. Và chúng ta đi từ trên này xuống dưới pháp đường rừng sồi ở dưới xóm trong sáng, đi từng bước thanh thản, an lạc, hạnh phúc, đi trong tịnh độ. Mỗi bước chân đều có sự dừng lại. Chúng ta đi cho cha, chúng ta đi cho mẹ, chúng ta đi cho em, cho anh, cho chị, để cái hạnh phúc trong ta được dâng tràn. Chúng ta không có nói chuyện trong khi đi. Mỗi bước chân bước vào tịnh độ, chứ đừng có bước ra khỏi thế giới ta bà. Và xuống dưới đó rồi thì chúng ta sẽ được ăn picnic với nhau ở dưới trong bóng mát của rừng sồi. Chúc đại chúng một ngày rất là đẹp, rất là vui, tu tập rất có hạnh phúc trong cái tinh thần của Tổ Lâm Tế. Mình là con cháu của Bụt, mình là con cháu của Tổ, mình phải làm được như Bụt và như Tổ. Và phải làm ngày hôm nay, đừng có mặc cảm. Mình là chúng sanh, phải đi ăn mày một chút hạnh phúc từ nơi những người khác. Dù người đó gọi là Bụt, dù người đó gọi là Tổ.